Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, Bách Hoa Hội. Nam nhân luôn như vậy, chỉ cần một cô gái rất mỹ lệ, đủ đẹp đẽ, vóc người đủ tốt, một chút liền sẽ thích. Chuyện này quả thật chính là thuận lý thành chương sự tình. Nhưng là thích cùng yêu, dù sao cũng là không giống. Lấy Sở Hành Vân làm thí dụ, hắn liền rất yêu thích Bạch Băng, cũng rất yêu thích Diệp Linh, nhưng là hắn chân chính yêu, cũng chỉ có Thủy Lưu Hương một người mà thôi. Chân chính yêu, cùng nữ hài có đẹp hay không mỹ lệ, có xinh đẹp hay không không quan hệ, cùng vóc người đẹp không tốt không quan hệ. Chính như Mạc Ly nói như vậy, yêu chính là yêu, nào có nhiều như vậy tại sao? Có thể đại đa số người không có thể hiểu được, nhưng là trên thực tế, cha mẹ câu đối nữ yêu, chính là tình yêu chân thành một loại. Không thể nói, dài không đẹp đẽ, vóc người không được, cha mẹ liền không yêu ngươi. Đương nhiên, giữa nam nữ yêu say đắm, là tuyệt đối khác nhau cùng cha mẹ yêu. Nhưng là có một chút là chung, vậy thì là chân chính yêu, cùng mỹ xấu không quan hệ. Nghe Sở Hành Vân ngôn từ trách Bạch Băng, Nam Cung Hoa Nhan không khỏi nhíu mày. Không rõ nói, chủ nhân, người từ nơi nào có thể nhìn ra, Vưu Tể đối với Mạc Ly chỉ là yêu thích, mà không phải yêu. Ngoặc kép, nghe được Nam Cung Hoa Nhan vấn đề, Bạch Băng cũng hiếu kỳ ngẩng đầu lên, hướng Sở Hành Vân nhìn lại. Rất hiển nhiên, nàng cũng không biết, Sở Hành Vân dựa vào cái gì kết luận Vưu Tể đối với Mạc Ly cảm tình, vẻn vẹn chỉ là yêu thích. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân lắc đầu nói, ta lúc đó không phải hỏi hắn có thích hay không Mạc Ly sao? Ngoặc kép, gật gật đầu, Nam Cung Hoa Nhan nói, đúng vậy, người xác thực hỏi thăm. Hắn lúc đó cười khổ mà nói, người cảm thấy thế nào lão đại? Ngoặc kép, gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, đúng vậy, hắn đúng là nói như vậy, nhưng là các ngươi cẩn thận phân tích một chút, câu nói này nền tảng trên, là có ý gì đây? Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân, Bạch Băng chỉ hơi hơi một cân nhắc, biến sắc mặt biến đổi lớn, nhìn thấy Bạch Băng tựa hồ nghĩ rõ ràng, Sở Hành Vân nói, ngươi cho Hoa Nhan giải thích một chút đi. Hồn bay phách lạc gật gật đầu. Bạch Băng nói, câu nói này ý tại ngôn ngoại là, ta như thế phổ thông, nàng xinh đẹp như vậy, ta đây còn có cái gì có thể chọn à? Lấy Mạc Ly mỹ lệ, là người đàn ông đều sẽ thích à? Ngoặc kép, nghe Bạch Băng phân tích, Sở Hành Vân gật đầu nói, Vưu Tể tự ti giác đến mình rất kém cỏi, Mạc Ly rất xinh đẹp. Thật vất vả có như thế cô gái xinh đẹp yêu thích mình. Hắn đâu có thể nào từ chối. Ngoặc kép, Vưu Tể sở dĩ nói ra câu nói kia, kỳ thực còn có một cái ý tứ. Xinh đẹp như vậy nữ hài, ta có thể không thích sao? Vấn đề như vậy ngươi còn hỏi ta. Ngươi cảm thấy ta có thể không thích sao? Nghe xong Bạch Băng cùng Sở Hành Vân một trận phân tích, Nam Cung Hoa Nhan rốt cục hiểu rõ ra. Xác thực. Vưu Tể nếu nói ra câu nói kia, vậy đã nói rõ, hắn đối với Mạc Ly, vẫn đúng là cũng chỉ là yêu thích, mà tuyệt không là yêu. Nếu như cái gọi là tình yêu chân thành, yêu chính là đối phương bề ngoài, như vậy phần này yêu, vị diện quá mức nông cạn, quá mức ấu trĩ, nhưng là, đã như thế, này vấn đề liền quá nghiêm trọng. Ngoại tại đồ vật, kỳ thực là tối nông cạn. Mới vừa được thời điểm, Vưu Tể khẳng định là yêu thích không buông tay. Nhưng là sau một quãng thời gian, lại đồ vật đẹp, cũng sẽ thẩm mỹ mệt nhọc à. Cái gọi là, ở lâu lan thất không nghe thấy cái đó hương. Ở lâu bảo thành phố không nghe thấy cái đó thúi. Lại mỹ nhân, một khi ở chung lâu, cũng nhất định sẽ nhàm chán. Sẽ không có nữa bất kỳ cảm giác gì. Cái gọi là 3 năm nỗi đau. 7 năm chi dương, câu nói này đã thành vì là tình trường bên trong được quá thương các bằng hữu kinh nghiệm tổng kết. Tình yêu ở năm thứ 3, làm hết thảy mới mẻ cùng cảm giác thần bí đều không còn sót lại chút gì giờ. Liền đến cảm xúc mãnh liệt dũng lùi, trì trệ không tiến trạng thái. Rất đa tình lữ đều sẽ vào lúc này có mới ý nghĩ cùng cảm thụ. Mà những ý nghĩ này thông thường sẽ bởi vì khuyết thiếu câu thông. Hoặc quan điểm bất nhất mà cuối cùng dẫn đến hai người chia tay cục diện. 7 năm chi dương. Tình yêu đi tới năm thứ 7. Hết thảy cảm xúc mãnh liệt không lại. Cảm tình thăng hoa vì là tình thân. Khi chúng ta lôi kéo tay của đối phương. Vuốt mặt của đối phương. Hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Không có mới mẻ cảm sinh hoạt có hay không như vô bổ. Ăn thì không ngon. Bỏ thì tiếc. Dù sao nhiều năm như vậy cảm tình không nên xem thường từ bỏ. Không có tình yêu làm căn cơ. Chỉ là yêu thích lẫn nhau ở ngoài ở. Mặc dù kháng quá 3 năm nỗi đau. Cũng không cách nào kháng quá 7 năm chi dương. Mặc dù hai người đều kháng quá khứ. Cũng chỉ là vô vị vượt qua một đời mà thôi. Mà chuyện này, vừa vặn là to lớn nhất bi kịch. Bất đắc dĩ nhìn Bạch Băng cùng Nam Cung Hoa Nhan. Sở Hành Vân nói, các ngươi ngẫm lại, Vưu Tề cũng không thương Mạc Ly. Một khi mới mẻ cảm không lại, lại phát hiện Mạc Ly vẫn ở lừa hắn. Lấy hắn tự tôn cùng mẫn cảm. Kết cục sẽ là làm sao? Ngoặc kép, chuyện này, đối mặt Sở Hành Vân. Bạch Băng cùng Hoa Nhan rốt cục ý thức được. Chuyện này nghiêm trọng đến mức nào? Sở Hành Vân mặt không hề cảm xúc tiếp tục nói. Này vẫn là chỉ cân nhắc Vưu Tề bên này. Nhưng là các ngươi muốn không nghĩ tới. Mạc Ly bên kia một khi bị vứt bỏ. Lại sẽ làm sao? Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân câu nói này. Bạch Băng cùng Hoa Nhan nhất thời sắc mặt trắng bệch. Mạc Ly là một cái phi thường trọng tình trọng nghĩa người. Đế Thiên Dịch một câu giao phó dưới. Nàng hầu như vạn năm chưa ra Nam Minh học phủ một bước. Cẩn trọng bảo vệ Nam Minh học phủ. Chính là ở Mạc Ly khổ tâm kinh doanh dưới. Nam Minh học phủ mới có thể ở Đế Thiên Dịch rời đi vạn năm nhiều sau. Vẫn như cũ có thể cùng với những cái khác tứ đại học phủ đặt ngang hàng. Hiện tại sở dĩ buông tay. Cũng không phải vứt bỏ Nam Minh học phủ. Mà là nàng đã tìm tới so với mình người càng thích hợp hơn. Mà này vừa vặn cũng chính là Đế Thiên Dịch trước khi đi bàn giao. Lấy Mạc Ly tính cách. Một khi nhận định một chuyện. Liền khó hơn nữa thay đổi. Nếu nhận định Vưu Tề. Liền sinh là hắn người. Chết là hắn quỷ. Thử nghĩ. Một khi Vưu Tề đột nhiên trở mặt. Nhẫn tâm đưa nàng vứt bỏ. Này Mạc Ly tình cảnh chính là cỡ nào bi thảm. Lạch cạch. Lạch cạch, nghe Sở Hành Vân một trận phân tích, Bạch Băng không khỏi rơi lệ. Nàng rất rõ ràng, tất cả những thứ này tất cả, đều là bởi vì nàng tự chủ trương, tự cho là thông minh, ẩn giấu then chốt tình báo. Nếu như Sở Hành Vân đã sớm biết Mạc Ly là ai, này tất cả liền sẽ không phát sinh. Coi như Sở Hành Vân xin nàng đi đế vương phòng ăn cơm, Vưu Tề cũng sẽ biết thân phận của nàng. Liền không thể cùng Mạc Ly ở chung như vậy hòa hợp. Hơn nữa quan trọng nhất chính là. Đã như thế. Mạc Ly căn bản cũng không có lừa dối Vưu Tề cơ hội. Đều biết thân phận của nàng. Làm sao đi lừa gạt đây. Thật dài thở dài một tiếng. Sở Hành Vân nói. Tình báo trên sự tình. Người sau đó liền không cần lo. Sau đó. Ngành tình báo. Để cho Hoa Lộng Nguyệt phụ trách. À. Nghe được Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan không khỏi ngơ ngác biến sắc, chỉ vì một cái sai lầm, Bạch Băng quyền to liền bị tước đoạt một nửa sao. Chuyện này, đây cũng quá nghiêm khắc đi, không quá chớp mắt một cái trong lúc đó. Nam Cung Hoa Nhan chợt phát hiện, này tựa hồ là mình một cơ hội à. Hơi hơi trầm ngâm, Nam Cung Hoa Nhan nói, nếu như là công tác tình báo mà nói, ta nghĩ... Ta cũng có thể hỗ trợ chia sẻ một chút. Gật gật đầu. Nam Cung Hoa Nhan nói. Người có thể không biết. Chúng ta năm đóa kim hoa liên thủ dưới. Thành lập bách hoa hội. Sẽ bên trong tỉ muội. Đều là ngũ đại học phủ các đường mỹ nữ. Vì lẽ đó. Chấm ngoặc kép. Hết chương.